Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Y thường muốn giết hết đám người Bạch Nghiêu, Độc Cô Vũ. Nhưng nàng lại bị Lý An Chính ngăn lại. Bởi vì các đệ tử Diệu Âm Tông, bao gồm cả Văn Mộng Giao, đều không còn ngăn cản Lý An Chính bọn họ nữa. Về phía Văn Mộng Giao, có đệ tử Diệu Âm Tông nói với nàng, sư tỷ, giúp đến đây là đủ rồi, nên dừng tay thôi. Nàng cảm thấy giúp đến đây là vừa đủ, nếu thật sự giúp Trần Mặc bọn họ diệt hết đám người Độc Cô Vũ, có lẽ sẽ gây ra chiến tranh cho Diệu Âm Tông. Văn Mộng Giao trầm tư một lát, gật đầu, ân tình cần trả cho Trần Mặc, nàng đã giúp Tĩnh Thiên trả rồi, hơn nữa còn trả nhiều hơn. Nếu thật sự làm theo lời Đông Phương Nghe Thường, vậy thì sẽ gây rắc rối cho tông môn. Mà nếu không có Diệu Âm Tông giúp đỡ, chỉ dựa vào Đông Phương Nghe Thường bọn họ, không thể nào giữ chân được đám người Độc Cô Vũ. Dĩ nhiên, nếu Độc Cô Vũ còn muốn ra tay với Trần Mặc, Văn Mộng Giao cũng sẽ ngăn cản, nhưng sẽ không hạ sát thủ mà thôi. Phải phân nặng nhẹ. Đông Phương Nghe Thường hiển nhiên cũng từ thần sắc của Văn Mộng Giao bọn họ mà đoán được phần nào, nàng nhíu mày, nhưng không nói gì, chuyển sang nhìn Từ Niệm Chân. Từ Niệm Chân cười nói, ta có thể giúp ngươi ngăn cản Độc Cô Vũ. Sắc mặt Độc Cô Vũ trầm xuống. Nhưng dù có thêm Từ Niệm Chân, không có Diệu Âm Tông giúp đỡ, cũng chẳng thay đổi được gì. Dù sao đối phương còn có một Khổ Hải. Nghe Thường, để bọn họ đi đi, Trần Mặc nói. Hắn cũng hiểu, Văn Mộng Giao giúp hắn là vì Tĩnh Thiền. Trả ân tình thì cũng đã trả xong, nếu còn để đối phương giúp giết Độc Cô Vũ bọn họ thì có phần ép người quá đáng. Dù sao đối phương và Bạch Ngọc Hồ tộc cùng Bất Hủ Các cũng không có tử thù. Về phần Từ Niệm Chân, hắn vẫn chưa hiểu vì sao đối phương lại giúp mình. Si Diên tộc bên này, muốn bọn họ hạ sát thủ, trừ Hoàng Tố ra, e là rất khó. Dù sao đánh nhau lâu như vậy, cũng chỉ chết một Bạch Phách và kẻ thế thân của hắn, những người khác đều không sao cả. Mà hai người này, đều xem như chết dưới tay hắn. Cho nên, muốn giữ chân Độc Cô Vũ bọn họ là chuyện không thể. Văn Mộng Giao bọn họ đều phải cân nhắc hậu quả, không giống như hắn, thù đã kết sâu, có thể không màng tất cả. Độc Cô Vũ bọn họ hiển nhiên cũng hiểu được điều này, lạnh lùng nhìn Trần Mặc, nói tinh vực chi chiến còn hai ngày nữa, người không phải lúc nào cũng may mắn như vậy. Sau khi Độc Cô Vũ buông lời hung ác, liền muốn dẫn người rời đi, nhưng lại bị Văn Mộng Giao ngăn lại. Các người có thể đi, nhưng tinh thần lệnh và hai kẻ này phải ở lại. Văn Mộng Giao chỉ vào Đằng La, Đằng Nỗ và tinh thần lệnh của bọn chúng, nói. Bận rộn lâu như vậy, không thể không có chút thu hoạch nào. Mà tranh đoạt tinh thần lệnh vốn là mục đích chính của tinh vực chi chiến lần này, đoạt thứ này không cần phải cân nhắc hậu quả hay nhân tình thế thái. Về phần Đằng La, Đằng Nỗ, thì thù đã kết sâu rồi, giết hay không giết, kết quả cuối cùng đều như nhau, vậy thì chi bằng giết luôn. Ngươi, sắc mặt Đằng La biến đổi, rồi nhìn sang Độc Cô Vũ. Văn Mộng Giao, ngươi đừng quá đáng, Độc Cô Vũ lạnh lùng nói. Không đưa, ta có thể tự mình đến lấy, đến lúc đó người mất mặt vẫn là ngươi. Văn Mộng Giao bình tĩnh nói. Bây giờ là ta đang chiếm thế thượng phong, không giết ngươi đã là may mắn lắm rồi, còn muốn giữ lại tinh thần lệnh và cả người sao? Ngươi, Độc Cô Vũ tức đến nghiến răng. Này, lúc này, Từ Niệm Chân chỉ vào đám người Khổ Hải, các ngươi cũng vậy, ngươi có thể đi, tinh thần lệnh để lại cho ta. A Di Đà Phật, Từ thí chủ, được tha thứ thì nên tha thứ. Một vị tăng nhân sau lưng Pháp Nhĩ tiến lên một bước, nói. Ta không tha cho các ngươi sao? Từ Niệm Chân khẽ người đóa đàm hoa trong tay, đoạn ngước mắt thản nhiên nói, không lấy mạng đám đầu cho các ngươi đã là may, còn không biết đủ. Sư huynh, thấy Từ Niệm Chân nhất quyết đòi tinh thần lệnh trên người bọn họ, vị tăng nhân này bèn nhìn sang Pháp Nhĩ, rõ ràng là không muốn giao ra. Pháp Nhĩ lại tỏ ra rất bình tĩnh, giao tinh thần lệnh trên người ra. Lần này hắn tới tham gia tinh vực chi chiến là phụng mệnh sư phụ đến để độ hóa thông linh dương nghiệt, điểm số chỉ là thứ yếu. Hắn chuyển mắt về phía Trần Mặc đang dặn dò Đông Phương Nghe Thường đào nội đan của Bạch Phách, cất giọng nói, Trần thí chủ, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, tiếp nhận độ hóa mới là chính đạo. Trần Mặc chẳng thèm đoái hoài đến hắn, thấy Đông Phương Nghe Thường đã đào nội đan của Bạch Phách ra, bèn trả thi thể lại cho bọn Bạch Nghiêu. Thấy Trần Mặc ngoan cố không tình ngộ, Pháp Nhĩ khẽ thở dài, Trần thí chủ, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Nói rồi, hắn vung tay, tinh thần lệnh trên người liền bay về phía Từ Niệm Chân, sau đó xoay người rời đi. Sư huynh, thấy Pháp Nhĩ dễ dàng giao ra như vậy, vị tăng nhân vừa lên tiếng lập tức có chút nóng nảy, muốn đuổi theo nhưng lại bị Từ Niệm Chân ngăn lại, bắt hắn giao ra tinh thần lệnh. Viên Tịnh, thiền tâm của ngươi vẫn chưa đủ vững, đối với việc này, Pháp Nhĩ chỉ nói như vậy. Vị tăng nhân tên Viên Tịnh này nghe Pháp Nhĩ nói vậy, do dự một hồi rồi cũng ngoan ngoãn giao tinh thần lệnh ra. Sau đó, tất cả tuyển thủ của Khổ Hải đều giao nộp tinh thần lệnh. Còn không mau lấy ra. Bên kia, thấy bọn Độc Cô Vũ vẫn không có động tĩnh gì, Đông Phương Nghe Thường lập tức thúc giục. Độc Cô Vũ thấy Khổ Hải khuất phục nhanh như vậy, sắc mặt biến đổi. Nhưng Khổ Hải đã đi rồi, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của nhóm Trần Mặc, đành phải giao tinh thần lệnh trên người ra. Có điều, nhìn về mặt lúc giao tinh thần lệnh thì biết, chuyện này rõ ràng chưa kết thúc. Keng. Độc Cô Vũ vừa giao tinh thần lệnh, bên Văn Mộng Giao đã ra tay tàn nhẫn không nhiều lời, lập tức động thủ với hai người Đằng La, Đằng Nỗ. Tiếng đàn trong trèo du dương nhưng lại tràn ngập sát khí. Độc Cô Vũ muốn giúp, nhưng thấy đám đệ tử Diệu Âm Tông đang nghiêm trận chờ sẵn nhìn mình chằm chằm, cũng đành bất đắc dĩ bỏ mặc Đằng La và Đằng Nỗ. Muốn ta chết, vậy thì cùng chết đi. Thấy cái chết đã cận kề, gương mặt Đằng La cũng trở nên dữ tợn. Giây sau, thân thể nó bắt đầu phình to, mặt đất tựa như lớp vỏ trứng mỏng manh điên cuồng vồng lên, đôi chân nó hóa thành vô số rễ cây, cắm sâu vào lòng đất, điên cuồng hấp thụ dưỡng chất. Toàn bộ cây cỏ xanh tươi trong phạm vi 10 dặm đều khô héo chết đi trong khoảnh khắc. Thân thể Đằng La cũng ngày một lớn hơn, trong nháy mắt đã cao trăm trượng mà vẫn không ngừng to ra. Sau đó, nó nuốt trường pháp bảo, vĩnh kiếp U Minh Đăng, thân thể thì bốc cháy một cách quỷ dị từ trong ra ngoài, tựa như có một nguồn năng lượng tinh hoàng sắp được giải phóng. Không hay rồi, nó muốn tự bảo. Đồng tử từ niệm chân đột nhiên co rút, đóa đàm hoa trong tay tức khắc nở rộ rồi vỡ tan, hóa thành ngàn vạn cánh hoa bao bọc quanh thân hình nàng đột ngột lùi nhanh. Thu, thân hình Văn Mộng Giao đột ngột dừng lại, đôi môi đỏ khẽ hé mở, nàng liền giơ tay vung lên, tế ra một pháp bảo hình chuông gió. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với không khí, pháp bảo chuông gió đột nhiên lớn gấp mấy chục lần, thu hết đám đệ tử Diệu Âm Tông như tĩnh tiền vào trong, sau đó xoay người nhanh chóng lùi lại. Đông Phương Nghê Thường và Hoàng Tố đồng thời lao về phía Trần Mặc. Người sau vừa lao đi một đoạn, thấy hành động của Đông Phương Nghê Thường thì tốc độ đột nhiên chậm lại. Cuối cùng, Đông Phương Nghê Thường một tay ôm lấy eo Trần Mặc, cùng Hoàng Tố nhanh chóng lùi về phía sau. Bọn Độc Cô Vũ còn chưa đi xa, thấy cảnh này cũng biến sắc, vội vàng lướt về phía xa. Còn Đằng Nỗ thì nhân cơ hội chạy trốn về hướng ngược lại với Văn Mộng Giao. Mọi người vừa lui ra không xa, thân thể Đằng La cũng đột nhiên phình to đến mức đáng sợ, ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một luồng năng lượng cường đại tuôn ra từ cơ thể Đằng La, sóng năng lượng kinh hoàng tựa như thủy triều cuồn cuộn, điên cuồng càn quét bốn phương tám hướng. Điều đáng sợ nhất là luồng sóng năng lượng này không chỉ chứa đựng linh lực công kích đáng sợ mà còn có hiệu quả hủy diệt nguyên thần. Thế là, mảnh đất vốn đã tan hoang này lại rung chuyển dữ dội như động đất, từng vết nứt khổng lồ rộng mấy chục trượng lan ra như mạng nhện, ngay cả những ngọn núi xung quanh cũng đột ngột rung lắc, dường như có dấu hiệu sụp đổ. Nhóm người Trần Mặc tuy đã sớm thấy tình thế không ổn mà lùi ra xa, nhưng vẫn bị một luồng sóng nhiệt ập tới, ngay sau đó liền cảm nhận được một lực đẩy cực mạnh từ sau lưng, bị hất văng đi rất xa. Mà vào lúc này, cả Đông Phương Nghê Thường và Hoàng Tố đều vận linh lực che chở cho Trần Mặc. Giờ khắc này, ánh mắt Đông Phương Nghê Thường nhìn về phía Hoàng Tố tràn đầy kinh ngạc. Nhưng lúc này nàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Giờ khắc này, ba người bị một luồng sóng nhiệt đập xuống đất, ngoài việc ăn một miệng đầy bụi thì không có gì đáng ngại. Đương nhiên, Trần Mặc vốn đã trọng thương, lại ho ra thêm một ngụm máu. Ngươi không sao chứ? Đông Phương Nghê Thường và Hoàng Tố đồng thời đỡ Trần Mặc, cùng cất tiếng hỏi. Đông Phương Nghê Thường và Hoàng Tố đều sững sờ, sau đó Hoàng Tố vội vàng buông Trần Mặc ra, từ trong chữ vật pháp bảo lấy ra đan dược trị thương đưa cho Đông Phương Nghê Thường, mau cho hắn dùng đi. Đông Phương Nghê Thường nhìn sâu vào Hoàng Tố một cái, không nói nhiều, nhận lấy đan dược cho Trần Mặc dùng. Bên kia, sau khi Văn Mộng Giao thả Tĩnh Thiền và những người khác ra khỏi pháp bảo, nàng lập tức bay lên cao, nhìn xuống mặt đất, nơi Đằng La vừa tự bảo đã xuất hiện một hố sâu khổng lồ rộng gần trăm trượng, xung quanh hố cũng là một mảnh phế tích, cực kỳ tan hoang. Đôi mắt của Văn Mộng Giao đảo qua mỗi một góc xung quanh, cuối cùng, ánh mắt của nàng dừng lại ở một cây non bên cạnh hố sâu, nó nhỏ chưa bằng bàn tay và không có một chiếc lá nào. Ánh mắt Văn Mộng Giao lạnh đi, cô cầm được tế ra, nàng giơ tay gảy nhẹ, cây non bên dưới lập tức nổ tung, mà chưa đầy nửa giây trước khi nó nổ tung, một chiếc đèn cổ lóe lên u quang lao ra, mà ngọn lửa vốn có của đèn giờ lại là một đoàn nguyên thần hư ảo, chính là Đằng La. Bảo sao ta không cảm nhận được khí tức pháp bảo phát nổ, tâm kế cũng không tệ, trong khoảnh khắc tự bảo đã tách ra một luồng nguyên thần gửi gắm vào vĩnh kiếp U Minh Đăng. Văn Mộng Giao cũng đã tu luyện Vạn Bảo Dung Lô Quyết nên rất quen thuộc với khí tức pháp bảo phát nổ, nhưng trong vụ nổ lớn vừa rồi lại không hề có khí tức của pháp bảo vỡ nát. Nàng khẽ gầy ngón tay thon, định bụng đuổi cùng giết tận. Đừng giết ta, chúng ta có thể nói chuyện cho phải lẽ, tinh thần lệnh và chiếc vĩnh kiếp U Minh Đăng này, ta đều có thể đưa cho ngươi, bộ dạng này của ta, sau này cũng không thể uy hiếp được ngươi. Chỉ còn một luồng tàn hồn, Đằng La hoàn toàn sợ hãi, mở miệng cầu xin Văn Mộng Giao tha mạng. Ngón tay thon của Văn Mộng Giao không dừng lại, theo tiếng đàn vang lên, luồng tàn hồn cuối cùng của Đằng La bị đánh tan hoàn toàn, chỉ còn lại một chiếc vĩnh kiếp U Minh Đăng đã tắt ngấm và một miếng tinh thần lệnh từ trong đèn rơi ra, rớt xuống đất. Giết ngươi rồi, những thứ này cũng là của ta. Văn Mộng Giao giơ tay vẫy một cái, vĩnh kiếp U Minh Đăng và tinh thần lệnh liền bị nàng thu vào lòng. Tiện nhân, con khốn, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Bên ngoài, cường giả của Thiên Yêu thủ tộc thấy cảnh này thì tức điên lên, lớn tiếng chửi rủa Văn Mộng Giao. Thiên kiêu của tộc ta đã mở miệng cầu xin tha thứ, vậy mà vẫn đuổi cùng giết tận, đây quả thực là đang sỉ nhục Thiên Yêu thủ tộc. Đối mặt với sự phẫn nộ của cường giả Thiên Yêu thủ tộc, Nguyễn Y Bạch không những không hề để tâm, ngược lại còn thản nhiên nói, tinh vực chi chiến, sinh tử tự gánh, tiền bối vẫn nên nhìn thoáng một chút, hơn nữa quý tộc không phải vẫn còn một người sống sót đó sao? Lời này của Nguyễn Y Bạch lọt vào tai cường giả Thiên Yêu thủ tộc, đó không phải là an ủi, mà là giết người chu tâm. Thiên yêu thủ tộc chỉ có 3 người tham chiến, vậy mà bây giờ đã chết mất 2, ngay cả vĩnh kiếp U Minh Đăng cũng bị người ta cướp mất, Đăng Nỗ còn lại tuy đã trốn thoát, nhưng cũng chẳng còn tác dụng gì, có lẽ 2 ngày tiếp theo còn phải lẩn trốn khắp nơi. Gã tức đến sắp thổ huyết. Mau nhìn, sao bọn Độc Cô Vũ lại quay lại rồi? Thật sự quay lại rồi, lẽ nào bọn họ không nuốt trôi được cục tức này, định liều một phen sao? Ngay lúc này, có người kinh ngạc chỉ vào hình ảnh trong Hà Đồ Lạc Thư, Độc Cô Vũ, Bạch Nhiêu và cả đám người Khổ Hải vừa rời đi, vậy mà lại quay trở lại. Bên trong tinh thần tiểu thế giới. Đây, đều có phần, Từ Niệm Chân rất hào phóng, đem tinh thần lệnh nhận được chia cho Phượng Nghi, Lâm Miểu và những người khác. Ta không cần đâu, thấy Từ Niệm Chân còn muốn đưa cho mình, Trần Mặc vội xua tay, ngay sau đó vung tay lên, từng viên tinh thạch lấp lánh ánh sáng lơ lửng quanh người, hắn nói tinh thạch mà bọn Bạch Phách nhắc tới, lẽ nào là những viên đá này sao? Trước đó khi phá hủy mỏ tinh thạch kia, Trần Mặc cũng đã đào được một ít. Là tinh thạch. Phượng Nghi, Tuyên Diễm và những người của Si Diên tộc, Thanh Loan tộc, khi thấy những viên tinh thạch lơ lửng quanh người Trần Mặc, hai mắt đều sáng rực lên. Không ngờ trên người Trần Mặc thật sự có tinh thạch, trước đó bọn họ còn tưởng đó là âm mưu của Bạch Phách, dù sao cũng chỉ là lời nói một phía từ bọn họ, không thể chứng thực được trên người Trần Mặc rốt cuộc có thật hay không. Nếu những tinh thạch này hữu dụng với các ngươi, vậy thì... Bọn họ quay lại rồi. Ngay khi Trần Mặc định chia tinh thạch cho những người đã giúp mình, Từ Niệm Chân đột nhiên lên tiếng cắt ngang động tác của hắn. Mọi người thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang, chỉ thấy Độc Cô Vũ, Bạch Nhiêu và đám người của Khổ Hải, vậy mà đã quay trở lại. Bảo vệ phò mã, Đông Phương Nghi thường nói với Lâm Miểu và Lâm Trần, còn nàng thì tế ra trường thương, nghiêm mình chờ địch. Dường như có điều không ổn, có thứ gì đó đang đuổi theo bọn họ. Văn Mộng Giao từ trên cao vẫn chưa đáp xuống, lúc này đã phát hiện ra điều gì, nhưng vẫn đề cao cảnh giác. Ngay lúc đó, mọi người thấy phía xa bụi bay mù mịt, hơn nữa đám bụi này còn đang di chuyển, hướng về phía họ. Đợi đến khi bụi mù đến gần, mọi người mới nhìn rõ, đó là một bầy trùng, gần giống với loại khoáng vật sinh linh mà Trần Mặc từng gặp, chỉ là trên đầu có thêm 2 cái xúc giác. Giáp xác của bầy trùng này dường như cũng là một loại khoáng vật, như hồng bảo thạch, lam bảo thạch, lấp lánh u quang. Chúng kết thành từng đàn, mỗi con đều to bằng đầu người trưởng thành, dày đặc chi chít, có con còn bay lượn trên không, nhiều vô số kể, khiến người ta nhìn mà thấy rợn người. Đám bụi mù kia chính là do bầy trùng này di chuyển nhanh mà tạo thành. Điều khiến Trần Mặc cảm thấy kinh tởm hơn là mỗi con trùng đều mang một dãy số màu đỏ, sự hiển thị sức mạnh của hệ thống này khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Tuy sức mạnh của bầy trùng này không lớn, chỉ khoảng 5-60 vạn, thậm chí có con chỉ vài vạn, nhưng số lượng lại đông không kể xiết. Hơn nữa vì quá hoa mắt, có vài dãy số màu đỏ hắn nhìn không rõ, nhưng dường như cũng có con sở hữu sức mạnh hơn 200 vạn. Đây là thứ gì vậy? Tuyên Diễm nhìn mà biến sắc, nhiều quá, hơn nữa loại sinh linh này, trước đây nàng chưa từng thấy. Có lẽ là sinh linh nguyên thủy của thế giới này, Từ Niệm Chân nói, tuy không biết vì sao chúng lại đuổi theo bọn họ Độc Cô Vũ, nhưng để phòng ngừa bất chắc, chúng ta cũng nên nhanh chóng rời khỏi đây. Mọi người gật đầu. Trần Mặc thu tinh thạch lại trước, Đông Phương Nghi thường một tay cõng hắn lên, điều này khiến Hoàng Tố vốn định theo phản xạ tới giúp, nhất thời trở nên luống cuống tay chân, có chút ngượng ngùng. Mau đi, tốc độ của chúng nhanh hơn rồi, Văn Mộng Giao đột nhiên gấp gáp nói. Ngay lúc đó, Độc Cô Vũ đột nhiên lớn tiếng, kẻ giết bằng hữu của các ngươi, diệt toàn tộc bằng hữu của các ngươi là hắn, không liên quan đến chúng ta. Vừa nói, Độc Cô Vũ vừa chỉ về phía Trần Mặc. Để chỉ dẫn rõ ràng hơn, hắn còn kích phát một đạo linh lực ngưng tụ trên không trung thành một mũi tên có màu, chỉ thẳng vào Trần Mặc. Lúc này, bầy trùng phía sau Độc Cô Vũ dường như nghe hiểu lời hắn, đồng loạt nhìn về phía Trần Mặc. Trong khoảnh khắc, chúng dường như ngửi thấy một loại khí tức nào đó từ trên người Trần Mặc, u quang phát ra từ giáp xác khoáng vật trên lưng càng sáng, càng quỷ dị hơn, sau đó 2 chiếc xúc giác phía trên đầu rung động. Mọi người cũng không thấy đối phương mở miệng thế nào, nhưng trong đầu lại vang lên một làn sóng âm có tần số tương đồng, khiến người ta có thể hiểu được ý mà đối phương muốn biểu đạt. Người ngoài, đều phải chết. Nghe được ý mà bầy trùng này biểu đạt, sắc mặt của Trần Mặc, Đông Phương Nghi Thường, Văn Mộng Giao, Từ Niệm Chân và những người khác đều đại biến. Độc Cô Vũ cũng có sắc mặt xanh mét, chết tiệt. Hiển nhiên, trước đó, bọn họ Độc Cô Vũ đã giao tiếp với bầy trùng này, biết rõ mục đích của chúng, chỉ không ngờ rằng bây giờ mình đã tìm ra một kẻ giơ đầu chịu báng, mà bầy trùng này vẫn không chịu buông tha bọn họ. Không hay rồi, mau đi, chúng cũng đã nhắm vào chúng ta. Từ Niệm Chân gấp giọng nói. Bên ngoài, cũng đã bùng nổ tranh cãi. Đây là thứ gì, trông có vẻ hơi giống tinh trùng. Chưa từng thấy, không phải sinh linh của thiên tinh giới ta. Nhiều như vậy, chúng hình như đang truy sát các thí sinh, có nên đình chỉ tinh vực chi chiến không? Dù sao tinh vực chi chiến là để cho thí sinh của các thế lực so tài, nhưng nếu bị bầy trùng này tiêu diệt hết thì sẽ thành trò cười mất. Không ít người nhìn về phía Huyền Không Tử. Trùng tộc vực ngoại này tuy là biến số, nhưng cũng là một phần của tinh vực chi chiến, hơn nữa Hiên Hoàng đã dùng Hà Đồ Lạc Thư tiến hành áp chế, tinh vực chi chiến vẫn có thể tiếp tục. Huyền Không Tử nói, không mấy để tâm đến bầy trùng đột nhiên xuất hiện. Bên trong tinh thần tiểu thế giới, tốc độ của những dị trùng này không nhanh, dĩ nhiên, đó là so với tốc độ của đám người Độc Cô Vũ, vì vậy, dù số lượng trông vô cùng đáng sợ, nhưng lúc này mọi người vẫn chưa cảm thấy sợ hãi. Nhưng ngay khi mọi người còn chưa cảm thấy quá cấp bách, bầu trời phía trước bỗng trở nên u ám, xuất hiện những mảng mây đen lớn, nhưng trong đám mây đen ấy lại phát ra những tiếng vù vù, vô cùng dồn dập và ồn ào. Đến khi lại gần mới phát hiện, đây vốn không phải là mây đen, mà là một đàn dị trùng màu đen tạo thành trùng chiều, dày đặc chi chít, từ xa nhìn lại, trông như một đám mây đen. Những con dị trùng màu đen này có hình dạng giống hệt những con dị trùng đang truy đuổi đám người Trần Mặc, chỉ là màu sắc không giống. Hơn nữa, những con dị trùng màu đen này trông càng hung hãn và có trật tự hơn, chúng có những chiếc răng miệng trông cực kỳ sắc bén, tiếng vù vù kia chính là âm thanh do cánh giáp rung động tạo ra. Không hay rồi, chúng ta bị bao vây, thân hình Từ Niệm Chân khựng lại, hiển nhiên hiểu rõ những con dị trùng màu đen này và trùng chiều phía sau là cùng một phe. Đi về bên phải, Đông Phương Mê Thường nói rồi cõng Trần Mặc bay về phía bên phải. Về phần bên này, ngay khi phát hiện ra những con dị trùng màu đen, người của Hồ Hải cùng với đám người Độc Cô Vũ, Bạch Nghiêu đều bay về phía bên trái. Đông Phương Mê Thường nghĩ còn phải đề phòng đám người Hồ Hải kia, nên dĩ nhiên sẽ không đi cùng một hướng với bọn chúng. Từ Niệm Chân, Văn Mộng Giao và những người khác gật đầu, theo sát phía sau. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền lui về, cùng lui về với họ, còn có đám người của Hồ Hải. Bởi vì cả bốn phía trước, sau, trái, phải của bọn họ đều đã xuất hiện dị trùng, bọn họ đã bị sinh linh nguyên thủy của thế giới này bao vây. Lũ dị trùng thấy đám người ngoài đến không còn đường thoát, tốc độ cũng chậm lại, sau đó, những chiếc xúc tu trên đầu chúng bắt đầu rung động, dường như đang giao tiếp. Ban đầu, tốc độ và phương hướng rung động của các xúc tu không giống nhau, nhưng rất nhanh, tần suất liền đồng nhất, dường như đã thương lượng xong và định ra kế hoạch tấn công. Khoảnh khắc tiếp theo, trùng chiều cuồn cuộn, tựa như những con sóng đầy màu sắc, nhe ra hàm răng sắc nhọn, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, chia thành từng đội xông về phía mỗi người trong nhóm Trần Mặc. Trong đó, dị trùng xông về phía hai người Trần Mặc và Đông Phương Nghe Thường là nhiều nhất, hơn nữa đều là dị trùng màu đen. Gần như theo bản năng, Hoàng Tố hai tay bấm quyết, dùng linh lực ngưng tụ ra một quả cầu phượng hoàng chân hỏa, bao bọc hàng trăm hàng ngàn con dị trùng vào trong, định thiêu chúng thành cho bụi. Nhưng rất nhanh, Hoàng Tố liền nhíu mày. Phượng hoàng chân hỏa mà nàng ngưng tụ nhanh chóng tiêu tán, trong số hàng trăm hàng ngàn con dị trùng bị bao bọc, chỉ thiêu hủy được hơn trăm con, số còn lại đều xông tới. Có gì đó không đúng, chúng lại có thể nuốt chửng cả phượng hoàng chân hỏa của ta. Sắc mặt Hoàng Tố hơi kinh ngạc. Bên phía Từ Niệm Chân và Văn Mộng Giao cũng phát hiện tình huống tương tự. Hơn nữa, những con dị trùng nuốt chửng linh lực công kích mà họ tung ra, khí tức rõ ràng đã mạnh lên một chút. Thế nhưng, bọn họ lại không thể không ra tay. Bởi vì chỉ trong một thoáng ngẩn người, lũ dị trùng này đã xông đến trước mặt, hộ thể linh lực và hư quang trên người đều vô dụng. Hư quang miễn nhiễm với linh lực. Còn những con dị trùng này lại cận thân cắn xé, thuộc về công kích vật lý. Hộ thể linh lực lại bị đối phương trực tiếp gặm nhấm. Bên phía Bạch Ngọc Hồ tộc, rất nhanh có một con Bạch Ngọc Hồ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bạch Ngọc Hồ tộc đi theo hệ thống tu luyện truyền thống của yêu tộc, nên thân hình tương đối to lớn, rất nhanh đã bị dị trùng tìm được cơ hội, lao vào cắn xé, chỉ trong chốc lát, trên người con Bạch Ngọc Hồ này đã máu tươi văng khắp nơi. Cảnh tượng này khiến mọi người không dám do dự chút nào, nhao nhao ra tay, chỉ là đòn tấn công của họ không mang lại hiệu quả lớn, tuy giết được một bộ phận dị trùng, nhưng cũng khiến nhiều dị trùng hơn nuốt chửng đòn tấn công của họ và trở nên mạnh hơn. Đây là loại trùng gì mà lại lợi hại như vậy? Sắc mặt Độc Cô Vũ đại biến, ban đầu bị đám dị trùng này truy đuổi, bọn họ không phải sợ thực lực của chúng, mà là vì số lượng quá kinh người, nên mới chọn cách tránh né mũi nhọn, trong lòng thực ra vẫn có chút coi thường, dù sao hắn có thể cảm nhận được, thực lực của phần lớn dị trùng này chỉ ở nhị cảnh, một số ít ở tam cảnh trung kỳ và hạ kỳ, chỉ xem chúng như một bầy kiến mạnh hơn một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, bầy kiến này lại vượt ngoài dự liệu của hắn, nếu để chúng đến gần, với ưu thế về số lượng, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ bị bầy trùng này cắn nuốt sạch sẽ. Cút hết cho ta, Độc Cô Vũ trực tiếp thi triển thần thông, một trường đánh chết vô số dị trùng, lúc này hắn cũng không quan tâm những con dị trùng này có nuốt chửng đòn tấn công của mình hay không, trước hết phải ngăn chúng đến gần đã. Đừng dùng linh lực tấn công, chúng sợ công kích nguyên thần. Tĩnh Tiền đột nhiên lên tiếng. Thấy linh lực sẽ bị đám dị trùng này gặm nhấm, Tĩnh Tiền bèn thử dùng nguyên thần công kích, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Nguyên thần vừa quét qua, đám dị trùng ban nãy còn đang hung hãn ngập trời với nàng, trong chớp mắt đã mất đi sức sống. Rào rào rơi xuống như mưa. Phát hiện ra điều này, nàng vội vàng báo cho mọi người. Những người có mặt ở đây phần lớn đều là linh thần song tu, chỉ là phương diện linh lực mạnh hơn, nên mới định dùng mặt mạnh để tấn công. Giờ nghe Tĩnh Tiền nói vậy, họ lập tức chuyển sang dùng nguyên thần công kích. Tiếng đàn của Văn Mộng Giao cũng thay đổi, khúc nhạc hùng tráng biến thành điệu ai ca trầm buồn, đan thành một tấm lưới hủy diệt, từ trước người nàng điên cuồng tuôn ra. Những lưỡi đao âm thanh này xé rách không khí, trong khoảnh khắc, đất trời trước mặt nàng tựa như hóa thành một hộp đàn luyện ngục khổng lồ. Đám dị trùng trước mặt bị lưỡi đao âm thanh quét trúng, hai mắt liền tối sầm lại, lập tức mất đi sức sống rồi rơi từ trên không trung xuống. Lý An Chính thấy vậy thì kinh ngạc, không thể ngờ cây cổ cầm trong tay Văn Mộng Giao lại là một pháp bảo linh thần lưỡng dụng. Thần Hoàng Thiên Âm, Hoàng Tố hóa thành bản thể, thi triển Thần Hoàng Thiên Âm. Nàng đã thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, nên đương nhiên cũng nắm giữ môn thần thông nguyên thần đỉnh cấp này của Phượng Hoàng tộc. Đông Phương Nghê Thường vội vàng tế ra Huy Quang Bảo Châu, bao phủ lấy Trần Mặc để tránh hắn bị chính đồng đội Ngộ Thương bằng nguyên thần công kích. Dưới sự công kích của nguyên thần, đợt tấn công của trùng triều đã chậm lại phần nào. Nhưng đám dị trùng này không hề rút lui, biển trùng ngũ sắc cuồn cuộn lên xuống, tiếng vo ve chói tai lập tức gào thét ập tới. Chúng không hề bị cái chết của vô số đồng loại dọa cho lùi bước, ngược lại còn tổ chức một đợt tấn công mới. Đợt tấn công này, dị trùng xông lên càng nhiều hơn, che trời lấp đất, dường như đợt tấn công đầu tiên chỉ là để thăm dò mà thôi. Không chỉ vậy, trên mặt đất phía dưới còn xảy ra một cảnh tượng kinh hoàng. Những thi thể dị trùng bị nhóm người Hoàng Tố giết chết lại bị đám dị trùng khác dưới đất gặm nhấm. Sau khi ăn xong thi thể đồng loại, đám dị trùng dưới đất này lại sinh sản ngay tại chỗ, đẻ ra những con dị trùng mới to bằng nắm tay trẻ sơ sinh. Hơn nữa, những con dị trùng to bằng nắm tay trẻ sơ sinh này không chỉ vừa sinh ra đã biết bay, mà sau khi ăn thi thể đồng loại, chúng còn như được dùng linh dược, cơ thể cũng lớn thêm một vòng. Trong phút chốc, số lượng trùng chiều không những không giảm, mà dường như còn tăng lên. Quỷ dị, thật quá sức quỷ dị. Tất cả những ai chứng kiến cảnh này đều cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên. Đúng lúc này, trong đầu nhóm người Trần Mặc lại vang lên một sóng âm có cùng tần số. Lũ người ngoại lai ngu xuẩn. Đám côn trùng này vậy mà lại bắt đầu chế giễu họ. Đám côn trùng này quá quỷ dị, phải mau rời đi, không thể ham chiến. Từ Niệm Chân không còn vẻ thản nhiên như trước, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Loài côn trùng này quá mức dị thường, thực lực đơn lẻ tuy không mạnh, nhưng lại đông về số lượng, hơn nữa còn có thể gặm nhấm linh lực để trở nên mạnh hơn. Lại còn sinh sản ngay tại chỗ, căn bản không thể nào diệt sạch. Mà chúng ta là người, sẽ biết mệt, đặc biệt là khi nguyên thần tiêu hao quá lớn, sẽ còn suy nhược hơn cả trọng thương. Vì vậy, thời gian kéo dài càng lâu thì càng bất lợi cho chúng ta, đến cuối cùng, tất cả sẽ chỉ trở thành bữa ăn trong bụng của đám côn trùng này. Công chúa Điện Hạ, ta sẽ yểm trợ cho người hãy mang Trần Mặc đi trước. Dứt lời, Từ Niệm Chân không đợi Đông Phương Nghê Thường đáp lại, liền tháo dây buộc tóc, 3000 sợi tơ xanh bay trong gió. Giữa mi tâm sáng lên một ấn ký hình hoa quỳnh, dưới chân cũng xuất hiện một hư ảnh hoa quỳnh lớn chừng một trượng. Chỉ thấy thân thể yêu kiều của nàng khẽ lay động, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể nàng tỏa ra. Đàm hoa nhất hiện, Từ Niệm Chân nhắm mắt lại, cổ tay trắng ngần khẽ nâng, một ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm lên mi tâm, ấn ký hoa quỳnh nơi đó liền lóe lên ánh sáng rực rỡ. Giây tiếp theo, đại quân trùng chiều trước mặt nàng đột nhiên hóa thành cho bụi, không còn lại thứ gì, chỉ có một đóa hoa quỳnh khổng lồ nở rộ rồi tan biến trong khoảnh khắc. Một chiêu, quét sạch toàn bộ dị trùng ở một phía. Đi, Từ Niệm Chân khẽ quát, sắc mặt nàng hơi tái đi, hiển nhiên để thi triển chiêu vừa rồi, nàng đã phải trả một cái giá không nhỏ. Đông Phương Nghê Thường sững sờ, rõ ràng là đang kinh ngạc vì sao Từ Niệm Chân lại giúp Trần Mặc đến vậy. Nhưng lời của Từ Niệm Chân cũng đúng, thời gian kéo dài càng lâu thì càng bất lợi cho phe mình, hơn nữa với tình trạng của Trần Mặc hiện giờ, về sau cũng rất khó bảo vệ được hắn. Vậy ngươi hãy tự mình cẩn thận, Đông Phương Nghê Thường cắn răng, mang theo Trần Mặc từ phía chân trời mà Từ Niệm Chân vừa dọn sạch lao vút lên. Có vài con dị trùng muốn đuổi theo, Lâm Nhủ và Lâm Trần vội vàng ra tay, giúp Từ Niệm Chân ngăn cản chúng. Ta Phật từ bi. Bên kia, Pháp Nhĩ hiển lộ Phật thân, trong khoảnh khắc, Phật quang phổ chiếu, thu vào tầm mắt chỉ có một đạo quang mang vô lượng xuyên thẳng lên trời, vàng son rực rỡ, chói mắt chiếu rọi, tựa như Phật Đà xuất hiện sau lưng Pháp Nhĩ, che chở cho hắn. Viên Tịnh, dẫn các sư đệ đi truy đuổi Đông Phương thí chủ, nhất định phải độ hóa Trần thí chủ. Trùng chiều đã cho Pháp Nhĩ nhìn thấy cơ hội. Chỉ thấy hắn vẻ mặt trang nghiêm, giơ tay lên, vô lượng quang sau lưng lập tức đổ ập xuống. Người ngoài nhìn vào, tựa như một vị Phật Đà giáng xuống một trường, khí thế hùng vĩ như trời sụp. Độ hóa toàn bộ dị trùng đang xông về phía những người của Khổ Hải. Vị tăng nhân tên Viên Tịnh kia lập tức dẫn một đám sư đệ, chuẩn bị đi truy đuổi Đông Phương Nghê Thường. Tên lừa chọc kia, ngươi muốn học theo tiền bối Khổ Hải của các ngươi cắt thịt nuôi chim ưng sao? Từ Niệm Chân lạnh lùng quát. Pháp Nhĩ ban đầu không hiểu ý của Từ Niệm Chân. Nhưng khi Từ Niệm Chân ra tay với hắn, Pháp Nhĩ mới hiểu ra. Nếu hai người giao chiến, ắt sẽ không dành tay để giải quyết đám dị trùng xung quanh, đến lúc đó bị chúng gặm nhấm máu thịt, chẳng phải chính là học theo tiền bối cắt thịt nuôi chim ưng hay sao? Từ thí chủ vì sao lại chấp mê bất ngộ đến thế? Sắc mặt Pháp Nhĩ hơi đổi. Hắn nghĩ không thông, đã đến nước này rồi mà Từ Niệm Chân vẫn không màng tính mạng bản thân, lại hết lòng bảo vệ Trần Mặc như vậy. Nàng cũng đâu phải thê tử của hắn, cần gì phải liều mạng đến thế? Lâm Miểu, Lâm Trần cũng ra tay ngăn cản Viên Tịnh và những người khác. Bên ngoài, mọi người nhìn vào hình ảnh được chiếu ra từ Hà Đồ Lạc Thư, cũng mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Tùy Linh Lung, nghi hoặc không biết rốt cuộc Từ Niệm Chân và Trần Mặc có quan hệ gì. Nếu nói trước đây họ không hề quen biết, bọn họ chắc chắn sẽ không tin. Đây quả thực là bán mạng giúp đỡ, còn đứng ra đoạn hậu, người thân cũng khó mà làm được đến mức này, huống chi là người ngoài không quen biết. Ngay cả Nguyễn Y Bạch cũng không khỏi liếc nhìn sư tỷ của mình một cái, cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến nàng. Tùy Linh Lung cũng lặng thinh, nàng chỉ muốn Niệm Chân kết một thiện duyên với Trần Mặc. Nhưng hai lần ra tay giúp đỡ trước đó, thiện duyên này đã kết thành rồi, sau đó có thể tùy cơ ứng biến. Bây giờ giúp đỡ đến mức này có phải là hơi quá rồi không? Bên phía Đại La Tiên Tông, hai huynh đệ Trần Nặc, Trầm Trọng đều thầm nghĩ trong lòng, phỏng đoán từ niệm chân này, có lẽ cũng giống như vị thập tam công chúa của Đại Hiên kia, đều là nữ nhân của phụ thân. Dù sao nếu chỉ là quan hệ bình thường, sao có thể làm được đến mức này? Đối với sức hấp dẫn của phụ thân, hai huynh đệ vẫn rất tự tin, từ khi có trí nhớ tới nay, tiểu nương của bọn họ đã nhiều thêm mười mấy người. Lần này, nợ một ân tình lớn rồi. Không biết đã chạy bao xa, Đông Phương Nghê Thường dừng lại, đặt Trần Mặc xuống, rồi đột nhiên dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Phải, món nợ ân tình này lớn thật rồi, Trần Mặc khẽ nói. Từ niệm chân thật sự đã giúp hắn một việc lớn, tính cả lần này, đã là ba lần cứu hắn, quan trọng nhất là, hai người trước đây chưa từng có bất kỳ giao thiệp nào, hắn nghĩ mãi không ra vì sao đối phương lại giúp mình như vậy. Thế nhưng, dù nghĩ không thông, có một điều lại không thể nghi ngờ, đó là nàng thật tâm thật dạ giúp mình, bất kể có mục đích gì, điểm này phải thừa nhận, sau này cũng phải báo đáp. Hai người, trước đây thật sự không quen biết, Đông Phương Nghê Thường lúc này không còn quan tâm đến thương thế của Trần Mặc nữa, thấy hắn không nghe ra ý trong lời mình, nàng đành phải nói thẳng ra. Thật sự không quen biết, Trần Mặc đáp. Ta không tin, Đông Phương Nghê Thường khẽ ừ một tiếng, lại thầm lẩm bẩm, Hoàng Tố cũng rất kỳ lạ, đối với ngươi cũng quá thân thiết rồi. Đã đến lúc này rồi mà ngươi còn có tâm trạng ghen tuông. Trần Mặc lúc này mới phản ứng lại, không khỏi cười khổ nói, Hoàng Tố thân thiết với ta là vì ta đã cứu nàng hai lần, còn về phần Từ Niệm Chân, ta cũng thật sự không hiểu vì sao nàng lại giúp ta như vậy. Ghen tuông cái gì chứ, ta có trách ngươi đâu, Đông Phương Nghê Thường lý nhí nói. Cái gì? Ta nói, ngươi đưa tinh thần lệnh của ngươi cho ta, ngươi cứ ở lại đây, an tâm hồi phục điều dưỡng. Đông Phương Nghê Thường vừa nói, vừa lấy nội đan của Bạch Phách và Huy Quang Bảo Châu ra. Trần Mặc nhíu mày, nói, Nghê Thường, ngươi muốn làm gì? Ai biết được người của Khổ Hải và cả bọn Độc Cô Vũ có đuổi theo hay không, hơn nữa điểm của ngươi bây giờ đã lọt vào 10 hạng đầu, e rằng rất nhiều người đã nhắm vào ngươi rồi. Giữ tinh thần lệnh bên ngươi lúc này đối với ngươi là một phiền phức, ta sẽ mang nó đi giúp ngươi dẫn dụ bọn họ. Đông Phương Nghê Thường nói. Không được. Trần Mặc thẳng thừng từ chối Đông Phương Nghê Thường. Làm vậy thì hắn an toàn, nhưng Nghê Thường sẽ gặp nguy hiểm, nàng sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người trong tiểu thế giới này. So với những kẻ áp cảnh, biệt cảnh, những tuyển thủ khác khi thấy xếp hạng của mình trong top 10, chắc chắn sẽ cho rằng mình là quả hồng mềm duy nhất trong số đó. Vậy thì bọn họ nhất định sẽ xem mình là mục tiêu để tranh đoạt tinh thần lệnh. Sao thế, ngươi còn sợ ta lấy mất điểm tích lũy hay sao? Đông Phương Nghê Thường nói. Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy, điểm tích lũy sao sánh được với ngươi, cho dù lần tinh vực chi chiến này không thu hoạch được gì, ta cũng không muốn ngươi phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Trần Mặc nghiêm nghị nói. Đùa một chút thôi, ta biết ngươi không muốn ta gặp nguy hiểm, nhưng ta cũng không muốn ngươi bị thương, nếu người của Khổ Hải và cả Độc Cô Vũ tìm được ta, cùng lắm cũng chỉ cướp được tinh thần lệnh của ngươi từ tay ta chứ không hại đến tính mạng ta. Nhưng nếu là ngươi, bọn họ nhất định sẽ lấy mạng của ngươi. Đông Phương Nghê Thường nói. Vậy chúng ta hoàn toàn có thể vứt tinh thần lệnh đi, đợi hồi phục xong, có cơ hội vẫn có thể cướp lại. Lời của Trần Mặc còn chưa dứt, một bàn tay ngọc đã chặn miệng hắn lại, Đông Phương Nghê Thường khẽ vén lọn tóc mai trước trán, gương mặt thoáng ửng hồng, nhẹ giọng nói, số điểm này là do ngươi vất vả lắm mới đoạt được từ tay Bạch Phách, ta không muốn để kẻ khác hưởng không. Ngược lại, nếu ta mang theo, còn có thể dẫn bọn họ đi vòng vòng, nếu không được nữa, gặp nguy hiểm thì ta vứt đi là xong. Hơn nữa, trước đây ngươi cũng đâu có tinh thần lệnh, chẳng phải vẫn bị bọn Bạch Phách tìm thấy đó sao? Tìm người có rất nhiều cách, tinh thần lệnh chỉ là một trong số đó, nếu bọn họ phát hiện ngươi đã vứt tinh thần lệnh đi, chắc chắn sẽ dùng cách cũ để tìm ngươi. Nếu ta mang theo, ít nhất bọn họ phải đuổi theo ta trước để xác định thân phận của ta. Nhưng, Trần Mặc gỡ tay Đông Phương Nghê Thường ra, nhưng lời vẫn chưa nói hết, nàng đã cắt lời, không nhưng gì hết, lần này ngươi phải nghe ta, cứ ở yên đây đi. Vậy được rồi, ngươi hãy tự mình cẩn thận, thấy không thể thuyết phục được nàng, Trần Mặc đành đồng ý, đưa tinh thần lệnh cho nàng. Ngươi cứ yên tâm, độn thuật của ta cũng là sở trường đấy. Đông Phương Nghê Thường cất tinh thần lệnh của Trần Mặc đi, vỗ nhẹ lên ngực, có chút kiêu hãnh nói. Trần Mặc chỉ đành cầu nguyện. Nhưng điểm mà Nghê Thường nói, Trần Mặc vẫn rất tán thành. Người của Khổ Hải và Độc Cô Vũ nếu thật sự chặn được Nghê Thường, xét đến thân phận của nàng, có lẽ cũng sẽ không xuống tay hạ sát. Giống như Văn Mộng Giao, Từ Niệm Chân cuối cùng cũng chỉ có thể để Độc Cô Vũ và những người khác rời đi. Hãy điều dưỡng cho tốt, đây là nội đan của Bạch Phách, ngươi dùng nó đi, sẽ hồi phục nhanh hơn. Đông Phương Nghê Thường như nghĩ đến điều gì, lấy nội đan của Bạch Phách ra đưa cho Trần Mặc. Trước khi rời đi, bàn tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vuốt ve gò má Trần Mặc, cuối cùng cúi đầu hôn lên trán hắn một cái rồi đỏ mặt rời đi. Nàng biết Hà Đồ Lạc Thư còn có hiệu quả khác, nên cũng không dám quá thân mật với Trần Mặc để tránh bị người ngoài nhìn thấy. Nhìn bóng lưng Nghê Thường khuất dần, vẻ dịu dàng trong mắt hắn cũng thu lại, việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng điều dưỡng hồi phục. Dựa vào người không bằng dựa vào mình, dựa vào người khác, đối phương ra tay sẽ có nhiều e dè, còn phải cân nhắc hậu quả và ảnh hưởng. Đây không phải Trần Mặc trách cứ gì Văn Mộng Giao và những người khác, chỉ là cảm thấy để cho một kẻ như Bạch Nhiêu sống sót thì thật đáng tiếc. Nếu là mình, thôi bỏ đi, không nghĩ nhiều nữa, chuyện đã qua thì cho qua, sau này sẽ tìm lại cả gốc lẫn lãi. Trần Mặc nhìn quanh một lượt, rồi tìm một bụi rậm nấp vào, lấy ra chữ vật pháp bảo lục được từ thi thể Bạch Phách, bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm. Không xem thì thôi, vừa xem đã giật nảy mình. Quả không hổ là thiếu chủ của Bạch Ngọc Hồ tộc, chữ vật pháp bảo là một viên châu màu trắng, không chỉ tốt hơn đai lưng không gian của Trần Mặc, mà không gian bên trong còn lớn hơn mười mấy lần, chứa đầy các loại đan dược, linh dược. Có loại hồi phục linh lực, hồi phục nguyên thần, còn có loại tăng tốc chữa thương, cầm máu, sinh ra thịt. Hơn nữa, những viên đan dược này đều là tứ giai thượng phẩm. So với hỏa linh đan mà Trần Mặc cất giữ còn quý giá hơn nhiều. Còn có Bạch Hồ đầu cốt này, tuy không còn huyết tùy nhưng độ cứng rắn có thể sánh ngang với tiên cấp pháp bảo, ta tuy không thể thúc dục nó như Bạch Phách, nhưng dùng để luyện chế pháp bảo cũng là vật liệu thượng hạng. Quý giá nhất, không nghi ngờ gì chính là viên nội đan này của Bạch Phách, đây chính là toàn bộ tinh hoa của hắn. Dùng hết số đan dược này, lại dùng thêm viên nội đan của Bạch Phách, có lẽ không chỉ có thể chữa lành hoàn toàn thương thế, mà còn có thể khiến tu vi của ta đột phá thêm một bậc. Nói là làm, Trần Mặc phốc một nắm đan dược nhét vào miệng, rồi nuốt ưng ực. Còn về việc nuốt nhiều như vậy một lúc có bị dược lực phản phệ hay không, cứ đi hỏi Thao Thiết Pháp, Kim Ô Xí Thiên Công, Vạn Cổ Bất Hủ Thể của ta là rõ. May mà, lúc này Hà Đồ Lạc Thư không chiếu rõ hình ảnh của Trần Mặc, mà là cảnh tượng từ Niệm Chân và Pháp Nhĩ đại chiến với sóng trùng, nếu không, cường giả Bạch Ngọc Hồ tộc mà trông thấy cảnh này, e là lại tức đến hộc máu. Giết Bạch Phách, cuối cùng còn lấy đan dược trên người hắn để chữa thương, sau đó có lẽ còn muốn nuốt cả nội đan của hắn, đây chẳng khác nào sát muối vào vết thương. Thực lực của Từ Niệm Chân này thật đáng sợ, cảm giác còn hơn cả Độc Cô Vũ, người xếp hạng ba thiên bảng kỳ trước. Một bên khác, chưa đến một canh giờ sau khi Trần Mặc và những người khác rời đi, Từ Niệm Chân cùng các thí sinh của Si Diên tộc và Thanh Loan tộc cũng đột phá vòng vây của sóng trùng, mà thực lực Từ Niệm Chân thể hiện ra đã khiến tu sĩ bên ngoài phải chấn kinh. Thảo nào dám trước thì chặn Pháp Nhĩ, sau lại cản Độc Cô Vũ, xem ra tinh vực chi chiến lần này, Bách Hoa Các đã có chuẩn bị mà đến, lại sắp được một phen nổi bật rồi. Những con trùng này rốt cuộc là thứ gì, cũng quá quỷ dị, nếu có người mang được vài thi thể của chúng ra ngoài nghiên cứu một phen thì tốt quá. Bên này không còn gì hay để xem rồi, mau xem Trần Mặc bây giờ đang ở đâu. Sau khi đoạt được tinh thần lệnh của Bạch Phách, điểm tích lũy của hắn bây giờ hẳn là đứng thứ 9, trong 10 người đứng đầu, thực lực của hắn yếu nhất, chắc chắn sẽ thu hút các thí sinh khác kéo tới. Có người nói, đúng đúng đúng, mau xem Trần Mặc, có người tán đồng. Hiện tại trong tinh thần tiểu thế giới, người đáng xem nhất không phải là Văn Mộng Giao đang đứng đầu về điểm tích lũy, cũng không phải những đệ tử của các thế lực lớn kia, càng không phải Mộ Dung Cửu vừa mới xuất thế, mà chính là Trần Mặc. Bởi vì cho đến nay, những trận đại chiến bùng nổ trong tinh thần tiểu thế giới gần như đều do Trần Mặc gây ra. Cho nên có người cảm thấy, chỉ cần luôn chú ý đến Trần Mặc, thì sẽ không thiếu những trận đấu đặc sắc. Lần này, không cần Hoàng Y khắc tên Trần Mặc, tiêu hao linh lực của mình để Hà Đồ Lạc Thư chiếu rọi hình ảnh của hắn nữa, vì sẽ có người khác ra tay. Hơn nữa, một khi người này linh lực cạn kiệt, không thể kiên trì được nữa, lập tức sẽ có người khác nối vào. Thế là, bọn họ rất nhanh đã phát hiện, Đông Phương Nghê Thường không còn ở bên cạnh Trần Mặc, tinh thần lệnh trên người hắn cũng biến mất. Sau khi không ngừng chuyển đổi hình ảnh chiếu rọi, bọn họ phát hiện, tinh thần lệnh của Trần Mặc đã bị Đông Phương Nghê Thường mang đi. Chẳng lẽ Đông Phương Nghê Thường thừa dịp Trần Mặc trọng thương, cướp đi tinh thần lệnh trên người hắn? Có người nói, không phải, đầu óc ngươi có vấn đề à? Chuyện này mà cũng không nhìn ra sao? Rõ ràng là Đông Phương Nghê Thường mang tinh thần lệnh của Trần Mặc đi để giúp hắn thu hút thù hận, đúng là chân ái. Nói nhảm, người ta là phu thê đã kết tóc bái đường, có thể không phải chân ái sao? Chuyện này chưa chắc, như một bằng hữu của ta, chẳng phải cũng đã thành thân rồi sao? Nhưng thê tử của hắn, hễ gặp nguy hiểm là lại bỏ mặc hắn mà đi, hu hu. Bằng hữu của ngươi bị bỏ rơi, ngươi khóc lóc cái gì? Ta đau lòng thay cho bằng hữu không được chắc. Nói thật nhé, vận đào hoa của Trần Mặc này cũng quá tốt rồi, hơn nữa toàn là những người có thể đứng ra che chở cho hắn, nhưng loại nữ nhân này, sao ta một người cũng không gặp được. Có khả năng nào là do bản thân ngươi không ra gì không? Nói không sai, đợi đến khi nào ngươi cũng có thể dùng tu vi tam cảnh viên mãn để địch lại tu sĩ tứ cảnh viên mãn, thì cũng sẽ được hưởng đãi ngộ như vậy. Trong lúc Trần Mặc chữa thương điều tức, không có ai đến tìm phiền phức, mọi người cũng không có náo nhiệt để xem, thời gian lâu dần, mọi người cũng nhàm chán tán gẫu với nhau, hình ảnh trên Hà Đồ Lạc Thư cũng không ngừng thay đổi. Cứ như vậy, thời gian đã trôi đến ngày thứ hai của tinh vực chi chiến. Lúc này, số lượng thí sinh còn giữ được tinh thần lệnh lại ít đi rất nhiều. Tinh thần lệnh càng ít, chứng tỏ việc thu thập điểm tích lũy càng khó khăn, vậy nên muốn có được tinh thần lệnh, không thể trông chờ vào việc nhặt của rơi được nữa, mà chỉ có thể tìm đến 100 thí sinh đứng đầu bảng để cướp từ tay bọn họ. Sau một đêm, người đứng đầu bảng điểm tích lũy bây giờ không phải là Văn Mộng Giao, mà là Khương Trạch của Khương gia thuộc cổ tộc, nghe nói còn không phải là ác cảnh giả hay điệt cảnh giả. Điểm tích lũy của Văn Mộng Giao thì rơi xuống hạng 3. Điểm tích lũy của Trần Mặc đã rớt khỏi top 10, tụt xuống hạng 20 mấy. Lúc này, những thí sinh muốn giành điểm tích lũy chỉ có thể tìm đến những quả hồng mềm trong top 100. Khương Trạch vừa nhìn đã biết là người của Khương gia thuộc cổ tộc, tuy chưa thấy hắn thể hiện thực lực, nhưng vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Văn Mộng Giao, đệ tử Diệu Âm Tông, hạng nhất địa bảng kỳ trước, cũng không dễ chọc. Lại nhìn xuống cuối danh sách, người này là đệ tử Bất Lão Giáo, nói không chừng bên cạnh còn có không ít thí sinh của Bất Lão giáo, hai tay khó địch bốn tay, thôi bỏ đi. Cái tên này chưa từng nghe qua, cũng không biết cảnh giới cụ thể của hắn là gì, không có một chút thông tin nào, cũng không nên đi trêu chọc. Bọn họ muốn tìm những thí sinh có thực lực không quá mạnh, hơn nữa không có khả năng đi thành nhóm, lại phải là người mình từng nghe tên và có hiểu biết nhất định về thực lực của đối phương, những thí sinh như vậy mới là mục tiêu của bọn họ. Cuối cùng, chúng chọn Trần Mặc, người có điểm tích lũy xếp hạng 23. Vẫn là câu nói cũ, tinh thần tiểu thế giới rất lớn, chúng không có góc nhìn toàn cảnh, tin tức Trần Mặc liên thủ với Diệu Âm Tông, Si Diên tộc, Thanh Loan tộc, Từ Niệm Chân, Đông Phương Mi Thường, Lâm Miểu, Lâm Trần, đại chiến với Khổ Hải, Bạch Ngọc Hồ tộc, Thiên Yêu thủ tộc, Bất Hủ các còn chưa truyền đến tai chúng. Cho nên, trong những thông tin mà chúng hiện tại đã biết, Trần Mặc linh lực tam cảnh viên mãn, nguyên thần tứ cảnh sơ kỳ, thực lực sánh ngang tứ cảnh hậu kỳ. Si Diên tộc đối với hắn cũng không đặc biệt chào đón, thậm chí còn bài xích, hẳn là sẽ không giúp hắn. Đại Hiên bên kia, liên quan đến cuộc chiến đoạt đích, những tuyển thủ Đại Hiên kia, người có thể giúp Trần Mặc, hẳn là chỉ có Thập Tam công chúa và người bên cạnh nàng. Mà Bạch Ngọc Hồ tộc và Độc Cô Vũ lại có thù với Trần Mặc, cho dù Thập Tam công chúa và người bên cạnh nàng có thể giúp đỡ, cũng chưa chắc đã lo xuôi. Xếp hạng 23, điểm tích lũy này không hề ít. Mấu chốt nhất là, trên người Trần Mặc còn có tinh tinh thạch. Những tuyển thủ còn tương đối tự tin vào thực lực của mình, lập tức coi Trần Mặc là mục tiêu. Tinh thần tiểu thế giới, một nơi nào đó. Độc Cô Vũ, Bạch Nghiêu hai người cũng đang chiêu binh mãi mã. Chỉ riêng những người bên cạnh chúng, cộng thêm Khổ Hải, đã không thể đối phó với Trần Mặc. Chúng phải chiêu mộ thêm người, giúp chúng ngăn cản Văn Mộng Giao, Từ Niệm Chân và những người khác, như vậy mới có thể rảnh tay đối phó Trần Mặc. Ta vừa mới cho người đi tìm kiếm nhất của Vân Tiêu Môn, còn có người của Bất Lão Giáo, nhưng bọn họ tin tức tương đối linh thông, bản thân điểm tích lũy cũng đã tiến vào top 100, không muốn nhúng tay vào. Độc Cô Vũ nhíu chặt mày. Vậy là ngươi tìm sai người rồi, có một câu không biết ngươi đã nghe qua chưa, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Bạch Nghiêu nói, ta đã cho người đi tìm Đại Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử và cả Tam Hoàng Tử của Đại Hiên, bọn chúng đều rất vui lòng hợp tác với chúng ta. Độc Cô Vũ nghe xong ngẩn người, Đông Phương Mê Thường là muội muội của bọn chúng, Trần Mặc là muội phu của bọn chúng sẽ giúp ngươi sao? Hiện tại Đại Hiên đang trong cuộc chiến đoạt đích, Đông Phương Nghi Thường tuy là muội muội của bọn chúng, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh, hơn nữa uy hiếp còn không nhỏ, mà Trần Mặc thân là phò mã của Đông Phương Nghi Thường, tự nhiên cũng đứng ở phía đối lập với chúng. Nhưng bọn chúng chỉ chịu giúp chúng ta ngăn cản Đông Phương Nghi Thường và người của Lâm gia, còn việc hạ sát Trần Mặc phải do chúng ta ra tay. Bạch Nghiêu nói, có thể giúp chúng ta ngăn cản một số người là đủ rồi, trước kia sở dĩ không giết được Trần Mặc, chính là vì những kẻ đó ngáng đường. Nhưng cho dù thêm cả bọn chúng, nhân lực vẫn chưa đủ. Độc Cô Vũ khẽ nhíu mày, thầm tính toán số người này vẫn chưa đủ. Chúng ta có thể chiêu mộ những tán tu không còn hy vọng tranh giành thứ hạng, nhưng lại không sợ đắc tội người khác, chỉ cần chúng ta trả được cái giá đủ lớn. Lý An Chính lúc này đột nhiên mở miệng. Khi xưa hắn cũng là tán tu, hắn biết rõ tán tu thiếu thốn thứ gì nhất. Đó chính là tài nguyên tu luyện, vì tài nguyên tu luyện, bọn họ thậm chí không tiếc tranh ăn từ miệng cọp với các đại thế lực. Nếu không, hắn cũng sẽ không đi làm chiến bộc của Bạch Phách, chẳng phải cũng vì kế sinh nhai hay sao? Tán tu. Độc Cô Vũ nghe vậy, suy tính một hồi rồi nói tiền bạc không thành vấn đề, nhưng tán tu chung quy không phải xuất thân chính thống, thực lực không đồng đều, khó mà đảm đương trọng trách, nhân số thì đủ, chỉ sợ thời điểm mấu chốt lại làm hỏng chuyện. Chúng ta còn cần tìm mấy người có thể chống lại Từ Niệm Chân, Văn Mộng Giao. Bạch Nghiêu tiếp lời. Được hai người nhắc nhở, Độc Cô Vũ dường như nghĩ ra điều gì đó, ta biết một người có thể giúp. Ai? Mộ Dung Cửu, một kẻ điên. Độc Cô Vũ nói, ta chỉ cần chọn một thời điểm thích hợp, nói với hắn rằng thực lực của Từ Niệm Chân vượt xa ta, là có thể khích hắn đi tìm Từ Niệm Chân khiêu chiến, như vậy Từ Niệm Chân sẽ không thể đến giúp Trần Mặc. Như vậy, chúng có thể cầm chân Diệu Âm Tông, phía Khổ Hải có thể ngăn cản người của Si Diên tộc và Thanh Loan tộc. Lúc này, đã có thể đối chọi lại, nhưng để cho chắc ăn, vẫn nên tìm thêm người. Có lẽ, có thể tìm Bằng Hoàng Tử giúp đỡ. Bạch Nghiêu nói rồi lại bổ sung một câu, nhưng kẻ này lật lọng cháo trở, hành sự quỷ quyệt, khó có thể tin tưởng, lúc hợp tác cũng cần phải đề phòng. Giữa một bụi cây rậm rạp trong dãy núi chập trùng, có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Huy quang bảo châu bao bọc quanh thân, che giấu khí tức cho hắn, hơi thở của hắn vừa nặng nề lại nóng rực. Bỗng nhiên, cổ họng Trần Mặc ngứa ngáy, một cơn buồn nôn chợt ập tới, hắn ho khẽ một tiếng, phun ra một ngụm ứ huyết. Sau khi phun ra ngụm ứ huyết này, hắn cảm thấy cả người sảng khoái hơn nhiều. Nội thương cuối cùng cũng điều trị xong, xương sườn gãy cũng đã phục hồi, tiếp theo, xem thử cảnh giới có thể tăng lên được nữa không. Trần Mặc thầm nghĩ, rồi lấy nội đan của Bạch Phách ra. Qua một đêm, tinh hoa nội đan đã tiêu tán đi một ít, nhưng phần còn lại vẫn vô cùng đậm đặc. Trần Mặc hít nhẹ một hơi, ngửa đầu há miệng nuốt trường viên nội đan này vào bụng. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng sát khí ngút trời tràn vào thức hải của hắn, ngưng tụ thành hình bóng của Bạch Phách, đó là oán niệm và phẫn hận của Bạch Phách lưu lại trong nội đan trước lúc lâm chung, nó nhe nanh múa vút lao về phía nguyên thần của Trần Mặc. Trần Mặc hừ lạnh một tiếng, lúc ngươi còn sống ta còn không sợ, lẽ nào lại sợ chút oán niệm còn con này của ngươi sao? Cửu Thiên Đoán Thần Công, luyện cho ta. Cùng lúc đó, hắn còn vận chuyển thao thiết pháp và kim ô xí thiên công để luyện hóa, hấp thu năng lượng của nội đan. Mà tu luyện kiểu này, động tĩnh tự nhiên không hề nhỏ, linh khí đất trời xung quanh cuồn cuộn đổ về phía hắn. May mà có Huy Quang Bảo Châu che giấu, lại thêm dãy núi này hoang vắng không người, trên người hắn cũng không có tinh thần lệnh, nên sẽ không có ai đến làm phiền. Bên ngoài, hình ảnh trên Hà Đồ Lạc Thư lại truyền đến Trần Mặc, muốn xem thương thế của hắn đã hồi phục chưa. Khi thấy Trần Mặc nuốt chừng nội đan của Bạch Phách, cường giả của Bạch Ngọc Hồ tộc nhất thời hai mắt như muốn nứt ra, tại chỗ phát ra một tiếng hồ gầm kinh thiên, một vài tu sĩ cảnh giới thấp thậm chí còn cảm thấy màng nhĩ của mình sắp bị chấn vỡ. Tên nhãi danh to gan, sao hắn dám làm vậy? Gương mặt cường giả Bạch Ngọc Hồ tộc trở nên dữ tợn, hận không thể lột da lóc xương Trần Mặc. Một số tu sĩ không dám đắc tội với Bạch Ngọc Hồ tộc thì thầm nuốt nước bọt, cũng cảm thấy hành động của Trần Mặc quá mức táo tợn, đồng thời trong lòng cũng chắc chắn rằng, sau khi tinh vực chi chiến kết thúc, nếu Trần Mặc còn sống, chắc chắn sẽ có đại chiến. Mau đổi người đi, hắn vẫn đang tu luyện, không có gì đáng xem, mau khắc tên Đông Phương Nghi Thường, xem tình hình bên đó thế nào. Có người lên tiếng. Lúc này, không ít người đều biết chuyện Độc Cô Vũ, Bạch Nghiêu đang chiêu binh mãi mã, mà tinh thần lệnh của Trần Mặc lại ở trên người Đông Phương Nghi Thường, cho nên bọn Độc Cô Vũ, Bạch Nghiêu sẽ rất nhanh tìm đến nàng. Mà chỉ có đại chiến, đối đầu, mới có cái để xem. Khi hình ảnh trên Hà Đồ Lạc Thư khẽ động, bóng dáng của Trần Mặc rất nhanh đã biến thành Đông Phương Nghi Thường. Lúc này bên cạnh Đông Phương Nghi Thường, Lâm Miểu, Lâm Trần đã đến hội hợp với nàng, người của Si Diên tộc, Thanh Loan tộc và Diệu Âm tông cũng có mặt. Bởi vì trên người Đông Phương Nghi Thường có tinh thần lệnh của Trần Mặc, nên sau khi thoát hiểm, Lâm Miểu, Văn Mộng Giao và những người khác cũng tìm đến ngay lập tức. Dù sao Văn Mộng Giao cũng là người thông minh, bây giờ trên người có nhiều điểm như vậy, chắc chắn sẽ bị nhắm đến, hợp lại với nhau mới là quan trọng nhất. Giờ phút này, bọn họ cũng đang vận công điều tức, nhưng rất nhanh, hai mắt họ đồng loạt mở ra, trong mắt ngưng tụ từng tia hàn ý, Đông Phương Nghi Thường nhàn nhạt nói, đã đến rồi thì đừng lén lút nữa, ra cả đi. Phía trước nàng, hơn 10 đạo hoa quang hạ xuống, chính là nhóm người Độc Cô Vũ, Bạch Nghiêu, Khổ Hải. Độc Cô Vũ chân đạp lá cây, hai tay chắp sau lưng, thân hình lại vững như bàn thạch, hắn nhìn chằm chằm Đông Phương Nghi Thường, có thể thông qua tinh thần lệnh cảm nhận được tinh thần lệnh của Trần Mặc đang ở trên người nàng, hắn chậm rãi nói, Trần Mặc đâu, bảo hắn đừng trốn nữa, ra đây. Lần này dù thế nào, hắn cũng không thoát được đâu. Bạch Nghiêu lạnh lùng nói. Đông Phương Nghi Thường cười lạnh một tiếng, nhìn Bạch Nghiêu, lần trước chủ tử của ngươi cũng nói y như vậy, giờ thì sao, hắn đâu rồi? Ngươi nói cái gì? Ánh mắt Bạch Nghiêu lạnh lẽo, một luồng khí thế kinh người từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Chó mất chủ mà thôi, lần trước nếu không phải thả các ngươi đi, các ngươi ngay cả mạng cũng không còn, bây giờ còn muốn dọa ai? Đông Phương Nghi Thường hoàn toàn không để Bạch Nghiêu vào mắt, sau đó rời tầm mắt sang Độc Cô Vũ, nói, đối phó các ngươi, còn chưa cần hắn ra tay. Xem ra ngươi thật sự chán sống rồi. Nếu ta là ngươi, lần trước dù không giết chúng ta, cũng nên khiến chúng ta hai ngày sau không còn sức tái chiến. Nhưng không sao, lần này để ta dạy dỗ ngươi, ta không tin bắt được ngươi rồi, Trần Mặc còn không ra mặt. Trong mắt Độc Cô Vũ như có ngọn lửa bùng lên, giọng nói băng giá của hắn tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Mới có bao lâu mà đã lành sẹo quên đau rồi sao? Đông Phương Nghi Thường đứng dậy, tay hư không nắm lại, một cây trường thương hiện ra trong tay nàng, nói, lần trước không phế các ngươi, lần này cũng không muộn. Từ phía sau nàng, Văn Mộng Giao, Lâm Nhiều, Lâm Trần, người của Si Diên tộc và Thanh Loan tộc cũng bộc phát khí thế cường đại. Hừ, lần này đến tìm các ngươi, tự nhiên cũng đã chuẩn bị chu toàn. Độc Cô Vũ đưa tay ra, vỗ nhẹ một cái. Lại có hơn 10 đạo hoa quang hạ xuống, trong đó còn có mấy luồng dao động linh lực cường đại, hiển nhiên là tu sĩ tứ cảnh viên mãn, bọn họ hình thành trận thế, từ xa vây khốn nơi ở của nhóm người Đông Phương Nghi Thường. Vương Dương, Ngô Hải, Lâm Miểu nhận ra hai người trong đó, sắc mặt lập tức biến đổi, kinh hãi thốt lên. Đệ tử Diệu Âm Tông cũng nói, hai người này không phải là tuyển thủ của Đại Hiên sao, sao lại đi cùng một phe với Độc Cô Vũ? Đông Phương Nghi Thường nhíu chặt mày liễu, rồi lạnh giọng nói, xem ra mấy vị hoàng huynh của bản cung, cuối cùng cũng không nhịn được mà muốn động thủ rồi. Bên ngoài, lúc này cũng là một mảnh xôn xao. Không phải chứ, Đại Hiên sao lại lục đục nội bộ rồi, Vương Dương và Ngô Hải không phải đều là tuyển thủ của Đại Hiên sao? Người hiểu cái gì, tranh đoạt ngôi vị thái tử, hiểu không? Cái gì, nữ nhi cũng có quyền kế thừa sao? Nghe nói hoàng vị của Đại Hiên, chỉ có hoàng tử mạnh nhất mới có thể kế thừa, bây giờ xem ra, quả nhiên không sai. Không ít người đưa mắt nhìn về phía Hiên Hoàng Đông Phương Hạo, muốn xem biểu cảm của ngài đối với chuyện này ra sao. Nhưng Đông Phương Hạo không những không tức giận, ngược lại trong mắt còn lộ ra một tia hài lòng, dường như mong đợi bọn họ đấu đá lẫn nhau. Kẻ điên, có cường giả cảm thấy kiểu bồi dưỡng theo lối dưỡng cổ này của Đại Hiên, chỉ có kẻ điên mới làm ra được. Lần này thập tam công chúa bọn họ nguy hiểm rồi, Vương Dương và Ngô Hải này đều là kẻ rất cảnh của Vương gia và Ngô gia. Hơn nữa mấy vị tứ cảnh viên mãn kia hình như cũng đều là tán tu có tiếng, nghe nói ngay cả tu sĩ cùng cảnh giới của đại thế lực cũng hiếm có ai là đối thủ của bọn họ. Có người khẽ nói, nhận ra mấy vị tu sĩ tứ cảnh viên mãn còn lại cũng đều là những tán tu khá có tiếng, thực lực không tầm thường. Trong tinh thần tiểu thế giới, Văn Mộng Giao nhìn những cường giả tứ cảnh kia, đôi mày liễu của nàng cũng không khỏi nhíu lại, hối hận lần trước đã ra tay quá nhẹ, lần này đối phương tìm tới đội hình thật đúng là có chút phiền phức. Thấy Đông Phương Mê Thường, Văn Mộng Giao mấy người đều nhíu mày, sắc mặt Độc Cô Vũ quả là vui vẻ, hắn đắc ý nói các ngươi có phải đang thắc mắc tại sao Từ Niệm Chân không có ở đây không? Để các ngươi hết hy vọng nhé, nàng không đến kịp đâu, vì có người đang cản đường nàng rồi. Quả nhiên lời này vừa thốt ra, bên phía Đông Phương Mê Thường, lòng không ít người chùng xuống. Độc Cô Vũ bọn họ tuy chiếm ưu thế nhưng không vội ra tay, hắn nhìn ra lòng người đối diện đang dao động, bèn nói, chúng ta nhắm vào Trần Mặc mà đến, không có ý định đối địch với tất cả các ngươi, chỉ cần các ngươi giao Trần Mặc và tinh thần lệnh trong tay ra, chúng ta cũng có thể giống như các ngươi lần trước, tha cho các ngươi một mạng. Nằm mơ, si tâm vọng tưởng. Đông Phương Mê Thường và Hoàng Tố gần như nói cùng lúc. Độc Cô Vũ cũng không để ý đến họ, mà đưa mắt nhìn về phía đám đệ tử Diệu Âm Tông, cùng với các tuyển thủ của Si Diên tộc, Thanh Loan tộc, bao gồm cả Văn Mộng Giao. Sư tỷ, có đệ tử nhìn về phía Văn Mộng Giao, chờ đợi quyết định của nàng. Vậy thì chiến một trận thôi, Văn Mộng Giao chẳng cần suy nghĩ, đưa ra câu trả lời của mình. Lần trước sở dĩ tha cho bọn Độc Cô Vũ, chẳng qua là không muốn gây phiền phức cho sư môn, còn nếu lần này phản bội nhóm người Đông Phương Nghi Thường, thì chính là kẻ hai lòng, nhân phẩm có vấn đề. Văn Mộng Giao hiển nhiên không thể làm ra chuyện này. Tuyên Diễm, Chu Kỳ liếc nhìn nhau, cũng nhanh chóng kiên định, ban đầu đã đưa ra lựa chọn, nếu bây giờ chọn phản bội, vừa không được lòng Hoàng Y tiên tử, mà bên Độc Cô Vũ cũng sẽ chẳng cảm kích gì họ. Dứt khoát, đã giúp thì giúp cho chót. Bên phía Si Diên tộc, sau một thoáng do dự, cũng quyết định giúp Đông Phương Nghi Thường. Dù sao Thái Thượng Trưởng lão đã dặn dò, hơn nữa chuyện xảy ra ở đây, bên ngoài hẳn cũng đã biết. Nếu bây giờ phản bội nhóm người Đông Phương Nghi Thường, đợi khi ra khỏi đây, e là không qua được ải của Thái Thượng Trưởng lão. Thấy lựa chọn của bọn họ, ánh mắt Độc Cô Vũ lạnh đi, nói, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ai, ra tay. Mấy canh giờ trước, một nơi nào đó trong sơn mạch, Từ Niệm Chân vừa điều tức xong, chuẩn bị dựa theo chỉ dẫn của tinh thần lệnh để đi tìm Trần Mặc, nhưng vừa bay đi không xa, thân hình nàng liền từ từ dừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, trên đỉnh một cây đại thụ cao chọc trời, có một người đang ngạo nghễ đứng đó, đôi mắt đang nhắm nghiền của người nọ cũng từ từ mở ra vào khoảnh khắc Từ Niệm Chân nhìn tới, dùng giọng điệu dò hỏi nói, thượng giới thiên bàng đệ cửu, Từ Niệm Chân. Tìm ta có việc, Từ Niệm Chân đôi mắt khẽ nheo lại, từ trên người đối phương, nàng cảm nhận được một luồng uy áp. Vậy thì không sai rồi, ta ở đây đợi ngươi đã lâu. Mộ Dung Cửu chậm rãi nói, tại hạ xin tự giới thiệu, Mộ Dung Cửu của Thiên Cơ Các. Mâu quang của Từ Niệm Chân khẽ động, dường như đang suy tư, rồi thẳng thắn đáp, chưa từng nghe qua. Vậy thì ngươi sẽ nhanh chóng ghi nhớ thôi, xin chỉ giáo, dứt lời, thân ảnh Mộ Dung Cửu biến mất khỏi ngọn cây, ngay sau đó, một đóa đàm hoa nở rộ sau lưng Từ Niệm Chân, chặn lấy Mộ Dung Cửu, hai người lập tức lao vào kịch chiến. Sau hơn 10 hiệp giao thủ, Mộ Dung Cửu kết thúc việc thăm dò, kéo giãn khoảng cách rồi bình tĩnh nói, Độc Cô Vũ nói không sai, người quả nhiên mạnh hơn hắn. Hắn nói câu này quả không sai, Từ Niệm Chân nghiêm túc gật đầu, ánh mắt quét về phía Mộ Dung Cửu, nói, ngươi cũng là tay sai của hắn. Hắn không xứng, mục đích ta đến tinh vực chi chiến lần này chính là để đánh bại đám người các ngươi trên thiên bảng và những kẻ được gọi là người áp cảnh, kẻ rất cảnh. Mộ Dung Cửu nói, khẩu khí thật lớn. Đến đây, Mộ Dung Cửu khẽ quát một tiếng, cả người như một mũi tên rời cung. Linh lực trên người cuồn cuộn dâng trào, mang theo tư thế vô địch, nhanh như tia chớp lao về phía Từ Niệm Chân. Từ Niệm Chân sắc mặt lãnh đạm, hai tay nhanh chóng kết ấn, nơi Mộ Dung Cửu lướt qua, từng đóa đàm hoa lần lượt nở rộ, ngắn ngủi mà mỹ lệ, nhưng điều này lại không ngăn được Mộ Dung Cửu, vẫn bị hắn áp sát. Từ Niệm Chân giơ tay đỡ đòn, ngay khoảnh khắc va chạm, thân hình nàng bị đẩy lùi về sau, không đợi nàng ổn định lại, thân ảnh Mộ Dung Cửu đã lại áp sát trước mặt. Nhanh quá. Đây là tiếng lòng của Từ Niệm Chân lúc này, trong số những tu sĩ cùng thế hệ, cùng cảnh giới mà nàng từng gặp, hắn là người có thân pháp nhanh nhất. Thế nhưng Mộ Dung Cửu này, nàng trước kia chưa từng nghe nói qua, mà hắn lại khó đối phó như vậy, có thể thấy thế lực Thiên Cơ Các bồi dưỡng hắn bất phàm đến mức nào, hẳn là loại thế lực ẩn thế tương tự cổ tộc. Đối với loại đối thủ không rõ lai lịch này, trực giác mách bảo nàng không nên dây dưa với hắn, phải nhanh chóng thoát chiến. Bách hoa tể phóng. Từ Niệm Chân hai tay giang rộng, vạt áo bay phần phật, hạc sườn sau lưng tung bay theo gió, hồn lực tựa tơ mành, dung nhập vào dòng lũ linh khí đang gào thét quanh thân. Tâm niệm nàng khẽ động, một đóa đàm hoa khổng lồ nở rộ quanh người, những cánh hoa lớp lớp chồng lên nhau, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Từ Niệm Chân, dày nặng tựa huyền thiết tinh kim. Cùng lúc đó, trong hư không bốn phía, vô số đóa đàm hoa khổng lồ khác cũng hiện hiện rồi nở rộ, sau đó những cánh hoa cũng theo đó mà khép lại. Mà đúng lúc này, đòn tấn công của Mộ Dung Cửu cũng vừa ập đến, vô số cương phong sắc bén xé toạc đóa đàm hoa khổng lồ đang bao bọc Từ Niệm Chân, khiến nó vỡ nát rồi tan rã. Nhưng bên trong đã không còn bóng dáng của Từ Niệm Chân. Trướng nhãn pháp. Mộ Dung Cửu nhíu mày, bung tỏa nguyên thần. Trong thần thức của hắn, vô số đóa đàm hoa khổng lồ đột nhiên hiện ra bốn phía kia, đóa nào cũng mang một tia khí thức của Từ Niệm Chân. Đinh đinh đinh. Mộ Dung Cửu giơ tay gọi tới một đám mây đen, từ trong đó kéo ra một luồng hơi nước rồi vung mạnh. Luồng hơi nước này trong lúc bay đi đã hóa thành vạn ngàn giọt nước. Dưới sự bao bọc của linh lực, những giọt nước này ngưng kết thành vô số gai băng sắc nhọn, lao về phía vạn ngàn đóa đàm hoa bốn phía. Tiếng va chạm trong trèo, dồn dập vang vọng khắp trời cao. Vài hơi thở sau, vạn ngàn đóa đàm hoa ấy đều hoàn toàn vỡ nát, tan rã. Nhưng trong vô số cánh hoa vỡ vụn này, đã sớm không còn bóng dáng của Từ Niệm Chân. Chạy rồi. Điều này không khỏi khiến sắc mặt Mộ Dung Cửu trầm xuống, hắn cảm thấy đây là một hành vi cực kỳ không tôn trọng mình. Hắn vốn không định giết đối phương, chỉ muốn đánh bại nàng, vậy mà nàng lại chạy mất. Mộ Dung Cửu lấy ra một chiếc tinh bàn, tâm niệm vừa động, tinh bàn trong tay hắn lập tức thu nhỏ lại bằng quả vải. Sau đó, hắn cầm lấy tinh bàn, ấn mạnh vào mắt phải của mình. Không hề có cảm giác đau đớn, mắt phải và tinh bàn dung hợp một cách hoàn hảo. Còn mắt phải của hắn tựa như có một vòng xoáy đang lưu chuyển, thế giới trước mắt hắn cũng bắt đầu xuất hiện vài thay đổi. Thế giới biến thành hai màu đen trắng, núi rừng mênh mông dường như trở nên hư ảo, trong đó hiện ra từng luồng linh khí. Những luồng linh khí ấy do trời đất tự nhiên sinh ra, nhưng có một luồng lại khác hẳn với những linh khí tự nhiên này. Tìm được ngươi rồi. Tại tinh thần tiểu thế giới, phía Độc Cô Vũ. Độc Cô Vũ tung một quyền, đánh bay Đông Phương Nghê Thường. Nhờ có áo giáp mềm bảo vệ, Đông Phương Nghê Thường không bị thương tổn gì, chỉ là sau trận chiến kéo dài, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, trận chiến vượt cấp này tiêu hao quá lớn. Điện hạ. Lâm Miểu, Lâm Trần thấy vậy thì sắc mặt đại biến, vội vàng muốn chạy tới giúp đỡ, nhưng bị Vương Dương và Ngô Hải ngăn cản. Lâm Miểu lạnh mặt, quát lớn: "Vương Dương, Ngô Hải, các ngươi to gan lắm, thân là thần tử, lại dám cấu kết với kẻ khác, gây bất lợi cho công chúa điện hạ, không sợ bệ hạ trách tội sao?" Lâm Miểu, bớt nói bậy ở đây đi, ngươi thấy bằng mắt nào rằng bọn ta gây bất lợi cho điện hạ? Đại hoàng tử phái chúng ta đến bảo vệ điện hạ, có chúng ta ở đây, điện hạ tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Vương Dương đáp: "Xem ra Trần Mặc không ở cùng bọn ngươi." Độc Cô Vũ không để ý tới phe Lâm Miểu, ánh mắt nhìn gương mặt tái nhợt của Đông Phương Nghê Thường, mà Trần Mặc vẫn chưa hiện thân, hiển nhiên bọn họ không ở cùng nhau. Để nữ nhân của mình chiến đấu ở phía trước, còn bản thân thì bỏ chạy, Trần Mặc, ngươi còn xứng là nam nhân sao? Có bản lĩnh thì ra đây. Độc Cô Vũ lớn tiếng quát vào những dãy núi xung quanh, thấy vẫn không có hồi âm, hắn trực tiếp xác định suy đoán trong lòng, Trần Mặc không có ở đây. Thật lắm lời, thấy Độc Cô Vũ nhanh chóng phát hiện ra, Đông Phương Nghê Thường sắc mặt hơi đổi, chủ động lướt tới, phát động tấn công. Nhưng Độc Cô Vũ đã không còn hứng thú dây dưa với Đông Phương Nghê Thường, ánh mắt hắn đảo quanh, tìm kiếm người có thể thoát thân, rồi dừng trên người Bạch Nghiêu, nói: "Trần Mặc không có ở đây, có lẽ vết thương vẫn chưa lành, phải mau đi tìm hắn." "Người đi hay ta đi?" "Ta đi, ta phải lột da của tên tiểu tử này để báo thù cho thiếu chủ." "Được, lần này nhất định phải giết hắn." Bạch Nghiêu đã chuẩn bị đầy đủ, sau khi thấy Trần Mặc không có ở đây, liền gọi người của Cửu U Lang tộc đến, tìm kiếm khí tức của Trần Mặc. Lần này, Đông Phương Nghê Thường, Văn Mộng Giao bọn họ đều bị ngăn cản. Tuyệt đối không một ai có thể giúp Trần Mặc được nữa. Còn thiếu một chút sao? Trong bụi cây, Trần Mặc thở ra một luồng khí nóng rực, sau khi nuốt nội đan của Bạch Nghiêu, hắn vẫn chưa đột phá, nhưng lại có một dự cảm mãnh liệt, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá. Hơn nữa, lần đột phá này không phải là linh luân tăng thêm một vòng, mà là đột phá cảnh giới. Có nên đánh cược một phen không? Trần Mặc lấy tinh tinh thạch từ trong chữ vật pháp bảo ra. Chỗ này, vốn dĩ hắn định dùng để cảm tạ Văn Mộng Giao, Tiên Diễm, Phượng Nghi và những người khác. Nhưng giờ phút này hắn cảm thấy sắp đột phá, chỉ có tinh tinh thạch mới có thể giúp được hắn. Đánh cược. Trần Mặc nét mặt trở nên tàn nhẫn, hắn biết thực lực mới là đạo lý duy nhất, còn về quà cảm ơn, chỉ đành đổi sang thứ khác vậy. Hắn vung tay, những viên tinh tinh thạch trước mặt lơ lửng bay lên, theo tâm niệm của hắn, những viên tinh tinh thạch này đều vỡ nát, chỉ còn lại một ít dung dịch màu vàng kim lơ lửng giữa không trung. Đến đây nào. Trần Mặc há to miệng, nuốt từng giọt dung dịch màu vàng kim đang lơ lửng trước mặt vào bụng, Kim Ô Xí Thiên Công và Thao Thiết Pháp đồng thời vận chuyển, bắt đầu hấp thu. Không lâu sau, trên bầu trời dãy núi nơi Trần Mặc đang ở xuất hiện hai bóng người. Tìm được rồi, khí tức của hắn ở bên dưới, một con cửu u lang thân hình to lớn đến 10 trượng, lông đen nhánh người người, rồi dùng móng vuốt chỉ về một hướng. Bạch Nhiêu phóng ra nguyên thần, cẩn thận cảm nhận một phen, liền phát hiện một bụi cây có dao động linh lực rất nhỏ, lập tức cười lạnh, thì ra là đã sử dụng pháp bảo che giấu khí tức, nhưng chung quy vẫn là ta cao cường hơn. Nó trả thù lao cho con cửu u lang bên cạnh, kẻ sau liếc nhìn nó một cái rồi định rời đi. Cửu u lang chỉ phụ trách tìm người, không phụ trách đánh nhau. Nhưng dao động truyền ra từ trong dãy núi sau đó đã thu hút cửu u lang khiến nó dừng bước. Con chuột đáng chết, đừng trốn nữa, đã tìm thấy ngươi rồi. Linh lực trên móng vuốt của Bạch Nghiêu dâng trào, tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ kinh người, ngay khi nó chuẩn bị tung đòn vào bụi cây có linh lực dao động kia. Ầm ầm. Bên dưới, cả dãy núi đột nhiên rung chuyển dữ dội, đất rung núi chuyển, một luồng dao động linh lực cuồng bạo và nóng rực, giống như núi lửa phun trào, bùng nổ từ bụi cây kia. Trên không trung phía trên bụi cây, khí tức nóng bỏng làm không khí cũng bị đốt cho vặn vẹo, tạo ra cảm giác mông lung như gợn sóng. Nhiệt độ cực cao đã đốt cháy bụi cây đó, trong ngọn lửa, bóng dáng của Trần Mặc lúc ẩn lúc hiện. Thì ra là đang đột phá, thật đúng là đạp mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi có được lại chẳng tốn công. Bạch Nghiêu cười lớn. Vì sao khi đột phá lại phải tìm một nơi yên tĩnh,